Tiểu Uyển vừa rồi là ai vậy? Là Lý họa sĩ do Thượng Nghị đại nhân mời tới. Hả? Họa sĩ? Tiểu Uyển gật gật đầu, vui vẻ chỉ vào bức tranh. Tiểu Binh tròn mắt nhìn người trong tranh, hỏi: Hả? Đây là ai? Nhìn sao lại đáng ghét như vậy? Tiểu Uyển lập tức nhíu mày. Đây chính là đại ca mà ta đang tìm đấy. À, ta là vậy. Bây giờ ta nhìn lại thấy hết đáng ghét rồi. Tiểu Uyển vội quấn bức tranh lại. Thơ này vô cùng quan trọng đối với cô. Tiểu Binh nhớ ra gì đó, lại nói: À, đúng rồi, hôm nay là ngày đoàn tụ đó, ngươi không đi sao? Tiểu Uyển ủ rũ không nói gì. Dù là ở toàn trần giáo hay ở trong cung, ngày cô không thích nhất chính là cái ngày này. Cùng nữ, thái giám cứ mỗi vài tháng sẽ có một ngày gọi là ngày đoàn tụ. Toàn trần giáo cũng có ngày tương tự, đặc biệt trước mỗi mùa đông. Vào ngày này, bọn họ được phép gặp gỡ người thân, cha mẹ, người nhà đưa thư, đưa đồ ăn áo ấm này nọ. Cùng nữ thái giám thì khóc lóc đưa tiền tích góp được cho cha mẹ. Chỉ có Tiểu Uyển không có ai để gặp cả. Mỗi khi đến ngày này, cô đều cố ý tránh ra quảng trường chạy nhảy giải khuấy như hồi sáng. Tiểu Bích vội hỏi: Này, con đứng đây làm gì nha? Bên ngoài có người tìm gặp, người không ra hết giờ, bọn họ về mất thì sao? Hứ, ai tìm gặp ta? Ta làm sao mà biết, chỉ nghe loáng thoáng nói là chuyện người thân gì gì đó. Hứ, gì cơ? Tại phía tây hoàng cung. Hoàng cung bốn mặt có rất nhiều cửa ra vào, mỗi cửa lại có một ý nghĩa khác nhau. Thế nhưng tổng chung các cửa ở phía nam và phía bắc là độc quyền của hoàng đế, thái hậu. Mặt phía đông là các cửa thông dụng cho quản lại hay ra vào. Còn riêng phía tây thì dành cho thị vệ, cung nữ, thái giám, tiểu quan xuất nhập. Lúc này, ở một tiểu cung cạnh cửa thuận một phía tây, các cung nữ được đoàn tụ về gia đình. Tiếng nói cười sẽ lẫn tiếng khóc, không khí rất là huyền náo. À, chẳng qua nhìn lại chẳng khác nào cảnh tổ nhân được gặp mặt người thân. Nói ra thì hoàng cung cũng chẳng khác nào một cái nhà tù. Lúc này cạnh cửa cung là có một tên thiếu niên bộ dáng nghèo khó khép mình ở một góc xa. Nó đưa ánh mắt sợ hãi tìm kiếm khắp nơi, có lẽ tìm cung nữ người quen của mình. Một cung nữ nhìn thấy thế lại hỏi: Tiểu đệ, ngươi tìm ai vậy? Tiểu tử nó ấp úng đáp: Ta tìm Tiểu Uyển tỷ. Hả? Ngươi là đệ đệ của Tiểu Uyển sao? Nam hài giật mình lắc đầu: Không phải, tỷ quen cung nữ tỷ tỷ sao? Hả? Cung nữ tỷ tỷ? Nghe thấy xưng hô kỳ lạ của đứa bé, cung nữ nó liền đoán ra điều gì đó, lại hỏi: Ngươi không phải đệ đệ, vậy có quan hệ gì mà vào gặp nàng ấy? Nói cho ngươi biết, trong cung quy củ xâm nghiêm, nói dối sẽ bị đánh nha. Nam Hải lần đầu tiến vào cái loại địa phương này, từ đầu đã sợ hãi không yên, lập tức rụt rè nói: Không, ta không nói dối, ta có việc muốn nói cho tỷ ấy. Hả? Vậy có việc gì? Nam Hải mím môi cúi đầu. Cung nữ nọ liền đổi giọng nhẹ nhàng: Ngươi đừng sợ, ta chính là bạn tốt của tỷ ngươi đấy, còn là đồng môn nữa kia. Bình thường có chuyện gì đều nói cho nhau nghe. À, mà hôm nay Tiểu Uyển có việc bận, chỉ sợ không ra đây mà gặp được ngươi đâu. Hay là ngươi có gì cần nói thì cứ nói cho ta, rồi ta sẽ chuyển lời. Nam Hải nghe vậy mới bớt căng thẳng đổi chút, lấy ra một vật. Hả? Đây là cái gì? Là con dế xếp bằng giấy. Hả? Con dế? Công nữ nọ không hiểu ra sao, lại gặng hỏi: Ngươi vì sao muốn đưa cho Tiểu Uyển cái này? Bởi vì... Tiểu Uyển hối hả chạy ra hướng thuận môn. Vừa chạy, cô vừa suy nghĩ đủ thứ khả năng. Hả? Chẳng lẽ đại ca biết mà tìm đến mình sao? Chỉ tiếc, khi cô đến nơi, phòng tiếp đón đã rất vắng vẻ, chỉ còn vài cổng nữ đã khóc lóc thút thít, người thân quyền luyến vỗ về. Cạnh đó, lại có vài thị vệ đang quát tháo, nhắc nhở sắp hết giờ gặp gì gì đó. Đảo mắt cứ không thấy một ai có vẻ tìm mình. Tiểu Uyển liền hỏi một nữ quản gần đó. Đại nhân, tiểu nữ là Tiểu Uyển của Dũng Cần Viện, không biết người muốn gặp ta thì ở đâu? Hả, Tiểu Uyển? Nữ quản nọ đã xế chiều, tuổi cũng từng 30. Có lẽ nhìn thấy Tiểu Uyển trẻ trung xinh xắn, giọng ta có chút không thoải mái. Người nào muốn gặp người thì tự mình nhìn, bổn quan làm sao mà quản giúp người được. Lúc này Tiểu Bính cũng đoạn kịp tới, nhìn quanh hỏi. Hả, người đâu rồi? Không thấy ai cả. Tiểu Uyển buồn bã đáp. Tiểu Bính liền hỏi nữ quản nọ. Này, chẳng phải lúc rời đi ta đã căn dặn rồi sao? À, nữ quản lập tức sẵn giọng. Căn dặn? Nhà đầu ngươi thái độ gì? Chỉ một tiểu cung nữ cấp thấp mà dám to tiếng với bổn quan. Tiểu Bính chùn mũi khổng phục. Tiểu Uyển kéo tay nàng ra sau, nhẹ giọng nói. Đại nhân, tiểu nữ thực sự rất cần gặp người đó. Đại nhân có thể làm ơn nhớ lại một chút không? Có lẽ vì bị ánh mắt của Tiểu Uyển đả động, à, nữ quản rốt cục cũng hạ giọng. Cả mấy chục người, ta làm sao mà nhớ hết được? Nếu đã không thấy ở đây thì tức là đã về rồi. Lúc này Tiểu Bích giáo giác nhìn thấy ả đó, lập tức chạy lại lớn tiếng. Hả, Sở Linh, có phải là ngươi đã bày trò gì rồi hay không? Bày trò? Ta đã bày trò gì chứ? Này, đừng có giả vờ. Vừa rồi có một tiểu tử muốn gặp Tiểu Uyển, ta chạy đi gọi tỷ ấy. Ngươi ở đây từ đầu, chỉ sợ không thấy, cho nên ta làm trò gì đó đi. Sở Linh giãy tay Tiểu Bích ra khỏi người, lạnh giọng. Tiểu Bích, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Hôm nay giả mẫu đến gặp ta, ngay cả thời gian trò chuyện riêng với bà còn không có đủ đâu. Còn có thời gian nào rảnh mà đi để ý chuyện của các ngươi? Tránh ra! Nói rồi lại ngúng nguệch bỏ đi. Tiểu Bích nhìn theo, chỉ biết lẩm bẩm chỉ thầm gì đó. Có tiếng Tiểu Uyển phía sau. Tiểu Bích, thôi bỏ đi, lần này không gặp đường thì lần sau vậy. Này, nhưng nếu cô ta động tay động chân gì đó, người kia cứ nghĩ là đã xong việc rồi, không cần gặp nữa thì sao? Tiểu Uyển chỉ cười khổ. Chắc là không có chuyện đó đâu, Sở Linh làm vậy thì có ích gì đâu. Ngươi thật là... Tiểu Bích chỉ biết thở dài. Tính tình Tiểu Uyển là tả rõ nhất, luôn cho rằng mọi người đều là người tốt. Cùng lúc đó, ở một góc khác. Bẩm cô, đứa trẻ đó nói Tiểu Uyển muốn tìm đại ca của mình. Thực ra chuyện này tiểu nữ ở Toàn Chân cũng từng nghe đến. Hả? Nàng ta muốn tìm đại ca? Vị cô của nó ánh mắt bỗng trở nên âm hiểm. Tiểu Uyển buồn bã cùng Tiểu Bích rời đi. Vừa chuẩn bị đặt chân vào cổng Dụng Cần Viện, đằng sau có tiếng nam nhân gọi. À, Tiểu Uyển cổ nương. Tiểu Uyển quay đầu lại nhìn, là một thanh niên mặc trang phục thị vệ, còn dẫn theo một thiếu niên chỉ tầm hơn chục tuổi. Hả, Viên đại ca? À, ra là Viên Thế Quý, phó sứ điện tiền tỷ. Gã ổn tồn nói. À, vừa rồi ta dẫn huynh đệ thảo luyện bên ngoài cung, tình cờ phát hiện tiểu tử này đi lùng tung, ta hỏi mới biết là tìm muội, cho nên có mẹ nó, kỳ thực lão Viên đang bốc phét. Hoàng cung là cái loại địa phương nào lại có thể để người đi lung tung lạc đi? Hơn nữa nhìn nam hải kia bộ dáng sợ hãi, có cho nó đi cũng không dám đi. Thực ra Viên Thế Quý để ý ngầm Tiểu Uyển từ lâu, không biết cô đang tìm người thân nào đó, vì vậy khắp nơi dặn dò để mắt. Vừa rồi thị vệ giấy trướng liền báo lên có người xin gặp Tiểu Uyển, nhưng có vẻ không gặp được nên đành bỏ về. Gã liền tức tốc chặn lại. Tiểu Uyển nhìn nam hải nọ, nhưng nhất thời không nhớ ra nó là ai, hỏi. Này tiểu đệ, ngươi là người tìm ta? Nam hải nọ gặp được Tiểu Uyển mới lộ ra khuôn mặt hào hứng hơn chút, nói. Cung nữ tỷ tỷ, ta là Tiểu Biện, hồi trước tỷ đến tiệm cầm đồ chơi của cha ta mua dế. Tiểu Uyển liền nhớ ra, hỏi. À, vậy để tìm tỷ có chuyện gì? Thực ra con giấy kia không phải do đệ tự xếp, mà do một vị đại ca chỉ cho đệ. Tiểu Uyển giật mình. À, thật sao? Tiểu Biên gật đầu nói. Huynh ấy hôm đó tìm đến tiệm trà đệ, nói sắp phải đi xa, cần tìm một loại giấy bền một chút để xếp đồ chơi cho muội muội của mình. Cha đệ thấy cách xếp của huynh ấy mới lạ, cho nên mới giấu đi, muốn tự mình buôn bán. Còn giận đệ ai hỏi thì nói là đệ tự nghĩ ra. Tiểu Uyển vô cùng vui mừng, xem ra chính là đại ca rồi. Cô cũng không hề để ý đến chuyện của hai cha con này chiếm đoạt đồ chơi của người khác làm riêng, chỉ hỏi. Huynh ấy nói sắp đi xa là đi đâu? Hình như sắp phải đi dự đám tang ai đó ở Tô Châu. Hả? Tô Châu? Đệ xin lỗi, chuyện đã lâu lắm rồi, là đại ca đó trong lúc xếp giấy tình cờ nói ra mà thôi, đệ không nhớ được nữa. Tiểu Uyển rút ra một thỏi bạc. Đây là một phần chỗ bạc cô tích góp bấy lâu. Không sao, cảm ơn đệ. Tiểu Biện lập tức lắc đầu xua tay. Không cần đâu, đệ mất mẹ từ nhỏ, cha đệ nói tỷ cũng cần tìm người thân, chắc chắn sẽ rất đau khổ. Vì vậy đệ hôm đó mới nói dối, chỉ sợ làm tỷ chậm trễ chuyện riêng, đệ không dám nhận tiền của tỷ đâu. Nói rồi lại xoay lưng chạy đi mất. Đám tang ở Tô Châu. Tiểu Uyển ngơ ngác nhìn theo, xuất thần nghi ngờ gì đó. Tiểu Uyển, muội đã cần tìm người thân nào sao? Có cần đại ca giúp đỡ hay không? Viên Thế Quý còn chưa nói hết câu đã bị Tiểu Uyển mỉm cười từ chối. Viên đại ca, không cần đâu, ta tự lo được, chuyện hôm nay đã tại đại ca. Không có gì, về sau nếu muội cần ta giúp gì khác cứ nhắn một tiếng là được rồi. Tiểu Uyển chỉ cười không nói. Viên Thế Quý thấy không khí có chút khó thở, liền gượng gạo hỏi thăm nốt vài câu, rồi lấy cớ bận việc ngượng ngùng rồi bỏ đi. Tiểu Bích nhìn theo nhỏ giọng. Này Tiểu Uyển, sao ngươi không thử hỏi xem, viên đại ca nghe nói là thống lĩnh, khẳng sẽ có cách hay. Thượng nghi đại nhân dặn ta hạn chế qua lại với huynh ấy, vả lại viên đại ca cũng bận việc của mình. Trời đã chuyển tối, tại phòng riêng của Lam Thượng Nghị Lam Tuyền. Con muốn đi Tô Châu sao? Lam Tuyền vừa nói vừa vuốt tóc Tiểu Uyển. Lam Tuyền thở dài. Tô Châu là đại thành thị, đông đúc chẳng kém gì Trường An. Con muốn ở đó tìm người, khác nào là mò kim đáy bể chứ. Tiểu Uyển ngẩng đầu nói. Nhưng con đã có bức tranh của Lý Tiểu Thư vẽ cho, có lẽ là sẽ có cơ hội. Ai, là cơ hội mà thôi, con chỉ dựa vào một bức vẽ đã muốn đi tìm người, nào có dễ dàng như vậy. Trường An đi Tô Châu đường xá xa xôi, đến Tô Châu chắc chắn sẽ không tìm chỉ vài ngày là xong. Ăn ở tiêu phí thế nào con đã nghĩ đến chưa? Con Tiểu Uyển không biết nói gì, cô đúng là chưa từng nghĩ đến. Tiểu Uyển tâm tư đơn thuần, cô chỉ biết hễ có tin tức đại ca ở đâu thì cô sẽ chạy tới đó hỏi, còn những chuyện khác thì cứ hỏi xong đã rồi hắn tính. Còn việc ăn ở thì Tiểu Uyển không thấy lo sợ lắm. Hồi đó Tiểu Uyển là ăn mày, chuyện gì tạm bỡ đều đã từng trải qua, cũng không giống tiểu thư khuê các cả đời không ra khỏi cửa. Lam Tuyền tiếp tục nhắc. Con cũng biết đã là cung nữ trong cung, tuyệt đối không thể tự tiện ra ngoài. Nói xong lên thấy Tiểu Uyển ủ rũ, Lam Tuyền lại thở dài. Nhìn con kìa, bằng vào bản lĩnh khinh công gì đó, chị e ta mà cầm đoán con sẽ thành một đường ra ngoài cùng mất. Thôi thôi đi, ai bảo ta là di nương đây. Được rồi, chuyện này lại phải để di nương ta nghĩ cách giúp con vậy. Cũng tốt thôi, để con rời cung một thời gian, đỡ cho ả vi hoa kia lại tìm chuyện chọc ngoáy. Hả? Ý di nương là... Lam Tuyền lộ một nụ cười thật bí, chậm rãi nói. Thế này chính là vị Lý mỹ nhân kia, bởi vì phương Bắc phản loạn, nàng ta vẫn chưa thể về kinh. Ta nghe nói quan gia muốn nhờ trưởng công chúa cử nữ vệ đi đón nàng ta. Bản lĩnh của con ta thấy chẳng kém thị vệ là bao, ta sẽ tiến cử con với trưởng công chúa. Tơ Uyển có chút mở mịt, nhưng rốt cục đành gật gật đầu. Cô chỉ quan tâm có tìm được đại ca hay không, còn những chuyện khác, cái gì phản loạn trực công chúa, lấy mỹ nhân, cô căn bản là không hiểu. Tiểu Uyển rốt cục đã tìm được manh mối về Lăng Phong là ở Tổ Châu, nhưng cô lại không biết rằng Lăng Phong hiện đã rời khỏi Tổ Châu cả ngàn dặm. Cũng phải nói qua, người cổ đại trừ phi bị ép dỉ dần, còn đâu rất ít khi đi đâu quá xa nhà. Không có như hiện đại, có tí tiền lại muốn phận đi đâu là phận. Thành ra, cổ đại cũng không nhiều người đi đây đi đó như Phong Ca. Đại Tống được 15 đạo, thế 3 năm hắn đã dạo gần một nửa. Liên Hoàng đế Triệu Cát cũng không chắc là đã đi được bằng. Lúc này, tại chỗ của Lăng Phong, chỉ thấy trên một quần đạo dài đang có một đoàn xe ngựa cờ quạt mổ mịt chậm rãi di chuyển, là đoàn công phẩm đang trên đường di chuyển đến Thái Nguyên. Trong tiếng bánh xe là cọc bột chắn, vài tên sa phu vừa đi vừa đánh ngáp. Bọn họ hộ tống hàng tới tận kinh thành không đã nọn tháng trời. Một tên đạt thủ gầy nhìn khí trời ẩm ồ tặc lưỡi nói: các ngươi nói thử, chỗ này có thể có thổ phỉ sọc ra không? Ta ở kinh thành nhà nói Hà Đông có rất nhiều thổ phỉ nhà. Tên đồng bạn không xem vào đâu, khẩy khẩy: chị lo cái gì, thổ phỉ cùng lắm chỉ dám cướp mấy tiểu đội nhỏ lẻ. Chúng ta là đại tiêu cục kinh thành hợp lại, phía trước còn có cả cấm quân hộ tống, chúng ăn gần báo hay sao mà. Gã kia còn chưa kịp phát biểu xong đã bị một tiếng vàng cắt đứt. Chỉ thấy từ hai bên xuân cốc gần trăm bóng người hùng dũng xông ra, trong tay đều cầm theo mã tấu. Hả? Con mẹ nó, đây là sự kiện gì nha? Là hội nghị cấp cao sao? Lại nói, lục lâm dân tặc thông thường nhân số rất hiếm vượt qua ba chữ số. Một là vì phong thủy có tốt mấy cũng không mà nuôi sống nhiều lưu manh như vậy. Hai là dễ bị quật phục cảnh giác. Thế nhưng cái đám trước mắt chỉ sợ phải 200-300 người, lại còn không ngừng gia tăng quân số. Đám sa phu nào đã trải qua trận diện này lập tức kinh hãi luống cuống. Còn mày, có tên nào đó quát lớn: bình tĩnh chớ loạn, có cấm quân ở đây, tất cả vòng tròn bảo vệ xe hàng. Sa phu nhờ vậy mới đỡ loạn một chút, nhất tề rút đao giấu dưới xe hàng chuẩn bị quyết chiến. Lại nghe tên quan binh nọ hét lớn: này, phơi tăng phương nào chán sống, không biết đây là đồ vật của quan lớn sao, muốn tạo phản sao? Chỉ là đám phỉ lại chẳng mảy may sợ hãi, vẫn sổng xuống ảo ảo. Xem chừng quả thật là chán sống muốn tạo phản rồi. Tiếp sau đó là cảnh đâm chém thường thấy trên phim truyền hình rẻ tiền. Cùng lúc ở một con đất gần đó, một tên thanh niên miệng ngậm cọng cỏ, mắt thì giáo giác nhìn cảnh quần thảo bên dưới, mắt không có chút biểu tình. Đằng sau lưng hắn còn có một bàng thanh niên ăn mặc cổ quái, vẻ mặt cũng đều một kiểu có trở bằng vùng. Còn ai khác ngoài tỉnh Lạc Phòng? Nhiệm vụ ở Thái Nguyên về cơ bản đều đã xong. Hiện tại Lăng Phong hoàn toàn đã có thể về kinh. Chẳng qua Thanh Bích nói trong chỗ hàng dưới kia có cả phòng vận đoàn, Lăng Phong đành phải chạy sang xem. Đi lâu như vậy rồi, có chút bỏ bê tình hình công ty. Tân Quyền lại chẳng có giác ngộ như vậy, tặc lưỡi nói: chẳng diện thật là lớn à. Tư cả, chúng ta hay là lân vào một chút đi. Là tiện tay, tiện tay. Lăng Phong đạp Tân Quyền một cái, mắng: thì có mẹ người, tiện cái cù chứ mà tiện. Mau tìm xe hàng của Phong Vân ở đoạn nào đi. Tân Quyền vẫn không chịu buông, nói: tìm làm gì cho mất công, chúng ta cứ xông bừa vào, coi như lấy lại đồ của mình thôi, ai biết đấy là đâu chứ. Mấy anh em đằng sau đều không khỏi gật gù tán đồng, Lăng Phong không khỏi phiền muộn. Kỳ thực, cái suy nghĩ tự cướp này, phàm là dân đi tiêu, đảm bảo được từng nghĩ qua, cũng là đại kỵ của cái nghề này. Tỷ dụ, giả vờ để thổ phí cướp mất hàng, sau đó chưa bồi thường một khoản. Mà chẳng qua, làm vậy thì đã không còn là tiêu cục đích thực, làm ăn vớ vẩn tổ như trời. Thành ra sửa này, Tư Môn đã làm ăn thì tuyệt đối không được dính vào thổ phỉ, cho dù chỉ là một cọng lông. Mà có điều lại nói, hôm nọ đi ăn tiệc Lục Lâm Ba Đạo ngồi giả trăng, Lăng Phong chẳng phải công giao du với đám sơn tặc Cửu Long Sơn gì gì đó sao? Kỳ thực, con mai hôm đó hắn đánh nhau một trận với chúng. Lăng Phong ra vẻ nghiêm túc hắng giọng: "Hoài, có biết lần này là ai thuê không? Là triều đình nha, đâu có dễ lửa như vậy. Làm bừa bị chân rả một cái, cả đám đi ăn cám hết." Tân Quyên không hiểu, hỏi: "Hả? Hàng như vậy thì nhận làm gì á?" "Rốt là để lấy quan hệ." "Hả? Quan hệ gì?" Lăng Phong cạn lời, chẳng muốn giải thích nữa. Ông bà nói, gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Cái đám thối này cũng coi như là thành viên tiểu cục. Thế mà con mẹ nó cứ hở ra là nghĩ đến cái chuyện ăn cướp đồng tiền. Ngay cả hàng của mình cũng cướp, không có một chút đạo đức nghề nghiệp con mẹ nào cả. À, tiện nói cái chuyện quan hệ, Lăng Phong mấy hôm nay chuẩn bị trở về cũng đang nghĩ tới cái chuyện này. Theo tin tức của Thành Bích, lần này hộ tiêu có đến mấy nhà khác nhau tham gia. Cái gì Bình An tiểu cục, Vạn Vĩnh tiểu cục đều là tay to ở kinh thành. Lăng Phong lúc mới lập đoàn cũng có nghe qua. À, so với đám này, Phong Vân tiểu cục vẫn chả là cái đỉnh gì. Mà có điều, mấy cái tiểu cục lớn kia, cái nào mà không phải có quan to chống lưng đằng sau. Vốn dĩ, Lăng Phong làm công tác viên cho mật thám tì, cũng vì tỉ thêm quan hệ. Cũng không biết là ai kiếm được mối này về, khả năng là Giả Cát Vinh. Trong mấy chủ sự hiện ở Vĩnh Lạc, cũng chỉ có hắn là có tiềm năng cấu kết quan thượng nhất. Cho nên, Lăng Phong nghe tin lập tức tính toán. Giả sử, đám tiêu cục to kia bị Lạc Khi Minh cướp sạch hàng, mà Phong Vân tiêu cục lại bảo vệ được hàng, như vậy còn không phải là cơ hội nổi bật sao? Đảo mắt một lúc, rốt cục Lăng Phong vui mừng hô: "Hả? Kìa rồi!" Chỉ thấy ở chỗ trùng quân có một đám dân phu đang co cụm quanh một vật cao đến vài trượng, có thân phủ bạt vô cùng chắc chắn. Xem ra chính là một bức tượng bằng đá. Sau xe còn có một lá cờ trước phòng màu vàng đang bay bay. Mặc dù giữa trận có không ít lá cờ khác, nhưng Lăng Phong chỉ nhìn một cái là nhận ra, bởi vì hắn chính là người thiết kế ra cái lá cờ kia. Là từ đội hoàng kỳ của Phong Vân. Mà tiện nói cái chuyện cờ quạt, nếu như tư cục nhà khác đều cố làm ra tiêu kỳ thật nghiêm túc, làm sao toát ra cái bá khí thiên địa, thì tiêu kỳ của Phong Vân đoàn lại hoàn toàn trái ngược. Một chữ phong đầy uyển chuyển, nét cuối còn cố ý vạch đuôi lên thật cong thật dài, giống như đang vẽ trần mày cho mỹ nữ vậy. Cái kiểu vẽ cờ trời trời này, cả giới đi tiêu, chị e ngoài Lăng Phong cũng không có người thứ hai. Nhưng nhờ có cái lá cờ đầy mỹ cảm kia, Lăng Phong liền nhận ra vài thanh niên quần mật đang ra sức bảo vệ quanh đó. Và đám Lăng Phong cứ thế làm như bay xuống. Lăng Phong vận dụng hoạt bất lầu thủ đảo trái đảo phải như cá trạch. Tần Quyền thì thân pháp bóng đen đầy ảo diệu. Đám huynh đệ Lăng Hộ tuy không có thân pháp nhẹ nhàng, đủ lại được cái da thịt cứng như đá, cứ thế mà ủi thẳng. Cả ba huynh đệ không chút thương tổn phỉ vào, khiến cả đám người đang đánh nhau đều phải há hốc mồm. "Hay, A Trình, là A Trình đúng không?" Tiêu sư tên A Trình đang chật vật đánh phỉ, bị người gọi tên liền tránh ra sau giáo giác nhìn. Chỉ là gã nhìn mãi lại không nhớ nổi người đến là ai, đành há mồm hỏi: "Hả? Người là ai?" "Là Tả Nha." Lăng Phong hồ hởi trả mặt. A Trình vẫn ngượng ngắt: "Ây, ta biết người là người, nhưng ta rốt cục là ai? Mà người là A Trình nhá?" A Trình vội lau mồ hôi đít: "Mà ý ta người là ai? Thì ta là ta đệt." Hai bên mặt đen thui, đám xung quanh đang đánh nhau cũng đều dừng hẳn lại nhìn hai cái thằng khùng, trong ánh mắt chưa đầy phiền muộn. Tân Quyên rất cục thò đầu vào chép miệng: "Ê, tớ cả lớp hóa trang. Lăng Phong vẫn quẹt cái lớp hóa trang trên mặt, trồi mãi mới lộ ra được cái cặp lồng mày. Xong xuôi liền ươn ngực. Hey, nhìn ra chưa, là ta đây, Lăng Phong. Hả? Lăng Phong? À, đúng vậy. Thanh niên tên A Chỉnh gãi gãi đầu. Hả? Là ai? Lăng Phong hai mắt trợn ngược chỉ tay lên cao. Có mẹ nó, người dân trời sao? Cái cờ ở kia là do ông vẽ ra nha. Hả? Là Lăng Phong? A Chỉnh mãi lúc này mới nhận ra, ôm chầm lấy Lăng Phong mừng rỡ. À, Phong ca, muội đệ nhớ huynh quá. Thôi, được, được rồi. Đừng có ôm chặt ta quá, ta là thằng nha. Lăng Phong giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ lưng an ủi. A Trình, một trong những bằng hữu sớm nhất của Lăng Phong ở thế giới này. Hồi cơ làm gia đình ở làng phủ Tổ Châu, A Trình là bạn cùng phòng với Lăng Phong. Lăng Phong lên kinh, tên này cũng lên theo. Hiện tại, làm biên chế tiểu đội chuyên vận hàng tờ lụa, không hiểu sao chuyến này lại có mặt hắn. Ôm nhau thắm thiết xong, A Trình mới vẫy tay gọi huynh đệ lại. Có vài kẻ nhảnh mắt nhận ra ngài Lăng Phong, đều là gia đình cũ ở Lăng Gia. Hả? Lên đại ca, huynh ở đây sao? Thế mà ở nhà còn tưởng huynh chết mất xác rồi kìa. Có mẹ nó, ngươi để mặt chút, để mặt chút á. Lăng Phong hò khan hỏi chuyện A Trình. Chuyện ở Vĩnh Lạc tạm ổn, tâu cùng dưới tay Phượng Hồng, coi như là tạm đủ sống. A Trình cũng hào hứng kể về Lôi Đài và vị tiên sinh họ Lục, khiến Lăng Phong không khỏi bất ngờ. Hắn cứ tưởng chỉ có mỗi hắn là suy nghĩ tần kỳ, đúng là không thể xem thường người cổ đại. Riêng chuyện mỏ vàng chính là Lăng Mộ, vì A Trình hôm đó không có mặt, căn bản là không biết. Thực ra, cho dù không nói, Lăng Phong cũng sẽ biết. Còn ở kinh thành, Lâm Thị vẫn bất tỉnh, Công Tôn Giao vẫn bên cạnh chăm sóc. Nghe nói gần đây còn tự học chữ, bảo là để viết thư cho Lăng đại ca. Lăng Phong không khỏi áy náy. Hả? Cô gái nhỏ này tính sao đấy? À, chẳng qua có một chuyện A Trình biết nhưng không dám hỏi, đó là chuyện Phượng Hùng thường xuyên thăm Công Tôn Giao. Cuối cùng A Trình mới nói đến cái chuyến đi tiểu lần này. À, nói thật ra, tiêu cục làm ăn không có tốt lắm. Dù sao, tiêu cục ăn nên làm ra là chủ yếu nhờ phòng thủy. Người ta mở tiêu cục đều tranh giành vị trí mặt tiền trong thành thị. Trong khi, Phong Vân Đoàn lại ở tận xó núi Vinh Lạc, muốn tốt cũng không còn nổi. Mà chuyện này cũng không thể trách Lăng Phong, muốn thuê đất mặt tiền ở trong kinh thành sao? Tưởng rẻ sao? Cũng may, nhờ ra Cát Vinh Linh Động mới có cái chuyến hàng bữa tô chả thế này, một bức tượng đá quý do chính Bạch Kỳ đeo ra. Lại nói, Hoàng đế Triệu Cát là một kẻ thích sưu tập đồ chơi, ngoài thi nhạc, họa y, còn có sở thích đặc biệt về đá quý, tỷ dụ đá hoa thạch cương. Cũng chính là cái sở thích này tạo nên tên tuổi hôn quân của y. Chẳng qua nói ngược lại, cũng nhờ thế mà Phong Vân Đoàn mới có thêm nguồn thu từ khai thác đá. Bạch Ngọc Vĩnh Lạc tuy không phải là cái loại đá Triệu Cát thích nhất, nhưng bù lại Vĩnh Lạc ở gần Trường An. Nói tóm lại, cái đám trở làm kia muốn cướp gì cũng được, chỉ riêng cái tượng này là không có được nhà. Nhà hàng lớn đầu tiên của hai kỳ Phong Vân không thể để xảy ra chuyện. Đằng lúc hắn nghe A Trình nói sợ sờ, bỗng phía trước có một loạt những tiếng lạc thất thanh. À, má má. Lăng Phong không khỏi ngật ra, phóng mắt nhìn sang. Tại phía trước, không biết từ lúc nào đã có gần trăm quân binh xông vào cứu viện. Xem ra là quân bình định của Lưu Quảng Thế và Nhạc Thành đã đến kịp. Cũng phải nhắc, vốn một doanh biên quân tệ nhất không phải 2.000 đến 1.000 lính. Chỉ là tướng biển cương muốn điều động trên 1.000 người phải có quân lệnh từ kinh thành mới được, bằng không cũng là tạo phản. Thành ra Lưu Quang Thế cũng chỉ có thể đem hơn 100 tên thần binh đi. Chẳng qua đánh dẹp một đám thổ phỉ mà thôi, nếu đem quá nhiều lính cho dù đánh thắng cũng chẳng hay hò gì. Lần này đám Lục Lâm Hạo Khí Minh cũng chỉ cậy đông là chủ yếu, dù sao chỉ là một đám người giang hồ, trang bị thô sơ, kỷ luật lỏng lẻo. Vừa lúc sổng ra gặp toàn dân phù thì còn hùng hùng hổ hổ mà hổ giết. Hiện tại thấy quân đội đến đều không khỏi tái mặt, thậm chí còn có kẻ còn muốn quay đầu bỏ chạy. Cũng may có tiếng Quất Tháo đốc thúc đằng sau: "Không được loạn, có minh chủ ở đây, chúng ta mấy trăm người không có gì mà phải sợ." À, ra là quân sư quạt mỏ Ngô Dụng, tuy không có võ công nhưng gã công đảng liều lĩnh tiến ra. Hô hào xong vài tên phỉ, gã chậm giọng với ả đó: "À, Thiền Vương, đại tiểu thư đâu, sao vẫn còn chưa đến?" Triều Lam cũng đã chém giết đỏ mặt, thở phì phò nói: "Ta làm sao mà biết, nàng ta đã chẳng còn là Nguyệt Ngạc nữa, mà ta chỉ kỳ quái họ Lưu sao còn có thể phát binh." "Hả? Chẳng phải bên kia nói là đã hạ được độc thủ sao?" Ngô Dụng nghe vậy cũng chỉ biết nhíu mày. Xuân Tăng ở Hà Đông đều biết tiếng cha con của Lưu Quang Thế, có ý dẫn dắt quân Bình Định trước này vẫn luôn bại ít thắng nhiều. Thái lực bí ẩn đã hứa hẹn sẽ giúp Triệu Lam cầm giữ Lưu Quang Thế, mà tin tức mấy ngày qua không nói Lưu Quang Thế liệt giường họ ra máu, thế mà con mẹ nó giờ này Lưu Quang Thế lại vẫn sợ sợ ra đó. Xem chừng vị tướng họ Lưu này từng kế tụ kế cũng không phải là cái loại tướng quân thổ thiện. Mà qua chuyện này cũng cho thấy thế lực bí ẩn kia cũng chẳng phải là lợi hại thông thiên, vẫn có lúc đánh giá sai. Ngô Dụng tuy nghĩ vậy nhưng cũng chỉ tặc lưỡi. Gã có chút đầu óc, nhưng trong kế hoạch lần này cả gã và Triều Lam chỉ là kẻ bị giật dây, không thể quyết định toàn cục, cho dù có chế lực thế nào cũng không có dùng được. Ngô Dụng đờ mắt nhìn tình hình, chậm giọng nói: "À, Thiền Vương, tình hình này có lẽ phải bảo toàn lực lượng." Triều Lam khập nỡ nói: "Hả? Vậy còn công phẩm thì phải làm sao?" "Thế vốn dĩ theo như kế hoạch chúng ta nắm chắc đến 9 phần, có điều hiện tại tiểu thư không đến, họ Lưu kia lại đến, đánh nữa chị e lợi không bằng hại. Dù sao chúng ta cũng đã cướp được vài xe, chỉ bằng tạm thời rời đi. Sở này vạn sơ khởi đầu đều khó hoàn mỹ, mong Thiền Vương suy nghĩ." Triều Lam nhăn mặt chốc lát, đành thở dài gật đầu: "Thôi được rồi, vậy tất cả..." "Thiền Vương chờ đã." Ngay lúc gã giơ tay muốn phát lệnh thì lại phát sinh biến hóa. Giữa bình nguyên hỗn loạn, một cái bóng tím đột ngột xuất hiện. Nàng ta mặc một bộ trang phục khá là kỳ quái, chân váy bên dài bên ngắn, cánh tay áo tuy dài rộng nhưng phần vải áo lại cắt hở da thịt. Một cơn gió thổi qua khiến vạt áo phập phồng, ôm lấy thân hình khá là mảnh khảnh. Ánh nắng vẽ ra một bóng hình lởm lõm chiều người nhưng cũng rất là trợn người. Nàng ta không rõ từ chỗ nào bay vào, khiến quần chúng đều phải đứng hình phải khắc, thậm chí có kẻ quên luôn cả việc đánh nhau. Dù sao cái loại chuyện kinh công như chim này tuy có thể nghe đồn nhiều nhưng không phải ai ai cũng được chính mắt nhìn thấy. Chỉ là chờ đón quần chúng không phải là một tiết mục tầm kỹ, mà là một màn đột sát thảm khốc. "Mà nữ giết người, chạy chạy mau!" Chút bất chỉ bất giác, mặt trời đỏ đã từ từ qua đỉnh đầu, dưới đất cũng là một màu đỏ. Là thiền diện xuất hiện, mỗi bước nhảy, mỗi cái vùng tay là có thêm vài người ta sợn nát thịt. Kẻ liều lĩnh chống đối chết, kẻ sợ hãi bỏ chạy chết, kẻ không cẩn thận trong tầm ngắm chết nốt. Oai oam nhất là nàng ta không đánh có mỗi quản binh, mà kể cả là sơn tặc chỉ cần đứng sai vị trí cũng sẽ mang vạ vào thân. Dù sao cách biệt giữa nàng ta so với cái đám này như thể là bầu trời và mặt đất, căn bản không thể chừng mực. Lúc này cạnh khu vực đồ sẵn tầm nửa dặm, một đám nhân sĩ đang trong mặt quan sát. Bọn họ mỗi người đều mặc trên mình giả thú, kẻ thì giả hổ, kẻ thì giả báu, tóm lại khá là hổ báu. Cổ đại tuy núi rừng nguyên sơ thú săn nhàn nhạt, nhưng đồ giả thú thì cũng chẳng dễ có hơn hiện đại là mấy. Giả thú nguyên mạnh có khi còn đắt hơn cả tờ lụa tổ hàng, liền ngay cả vương công quý tộc muốn có không phải bộn tiền mới lồng được một cái, trong khi cái đám người này thoáng cái đã mặc đến 4-5 cái. Cũng không có gì lạ vì đám người này là vạn thú sử chăng. Mấy người hổ báo kia là năm huynh đệ sử gia đứng đầu vạn thú: lão đại sử Thư Ưng, lão nhị sử Mạnh Hùng, lão tứ sử Vân Báo, lão ngũ sử Diệu Hộ. Đứng ở trung tâm là lão tam trang chủ sử Vũ Thì. Cũng đừng có khinh thường năm cây người này. Trong giới võ lâm, năm huynh đệ sử gia mấy năm trước từng được xếp vào bằng thập đại cao thủ gì gì đó. Triệu Lam tuy xưng là minh chủ các kiểu, thực chất chỉ là được tiếng quen biết rộng mà thôi. Nói riêng về võ công thì chẳng có tí tên tuổi. Sau lưng sở Vũ Thì còn có một thanh niên để tóc dài phảnh ngực, lộ ra những hình xăm chỉ chít khắp nơi, con trai sở Vũ Thì, vạn thú thiếu chủ sở Bần. Lão ngũ sở Diệu Hổ nhỏ mắt ộp ộp nói: nữ nhân kia là ai? Lão tử luyện hổ trào cũng không ra tay tàn ác như vậy được. Có ai đó lại gật trầm giọng: hả? Chẳng lẽ ngay cả các vị cũng không nhận ra sao? Mấy huynh đệ sử gia nhìn qua, người tới lông mày rậm rạp, mặc một bộ quân phục cô rích, sau lưng còn có một cây thượng dày. Hả? Dương trại chủ biết à sao? Ra là Cửu Long Sơn giật tái hưng, kẻ từng bị lạc vọng đánh bại. Gã hẳn học, còn ai ngoài thiên diện quỷ thủ kia nữa? Lời vừa nói ra, cả đám người vạn thú đều kinh hãi rạp mặt. Cái gì? Không thể nào. Trong giới đâm chém miền Bắc, thiên diện quỷ thủ là một cái tên vô cùng nổi tiếng. Chỉ là đa phần đều từ tin đồn, chứ thực hư ra sao thì chẳng mấy người rõ. Hơn thế, một chuyện cuối cùng về nàng ta cũng đã tận chục năm trước. Đám người sợ giả kinh hãi không phải vì bọn họ nghe đồn thành sợ, ngược lại chính bọn họ là số ít từng gặp, thậm chí là giao chiến với thiền diện. Năm đó cũng vì tranh chấp nguyệt lượng tuyền, vạn thú bị thiền diện và ô linh sơn tráng đánh cho tẻ tùa và rút lui giang hồ về vạn thú lĩnh. Nay vừa lò đầu trở lại đã gặp lại người cũ, không thể không nói là rất hữu duyên. Lão đại sở Thử Ứng luyện công vụ ứng nhãn tinh mắt nhất nhóm nói: ta thấy võ công tùy giống nhưng dùng mạo thì không có giống lắm. Sở Vân Báo ngược lại trầm ngâm: ta thì thật sự là các ngươi còn nhớ cái chết của đám Mào Triều Nguyệt Lượng Tuyền vài tháng trước chứ? Có thể gây ra thảm trạng như vậy chỉ có thể là ta. Trang chủ Sở Vũ Thì mãi lúc này mới lên tiếng: nhiều năm như vậy rồi chúng ta đều đã già đi, nhưng ta vì sao dáng dấp vẫn còn trẻ trung như vậy? Sở Vân Báo lập tức phân tích: đại ca, thân pháp thủ pháp kia chẳng lẽ đại ca đã quên sao? Không có sai được đâu. Ta không quên, chỉ là Sở Diệu Hổ hừ nhẹ: dáng dâm thì có thể cải trang thôi, và lại cô ta là ma nữ, chỉ luyện ma công khiến bề ngoài giữ được thanh xuân thì sao? Sở Thư Ưng cũng nhất thời đăm chiêu: ta lại bỗng thấy giống như đã gặp nữ nhân kia ở đâu rồi. Lúc này, Sở Mạnh Hùng dáng người cao to như gấu đã chạy lại nói: đại ca, Triệu Lam nói có lẽ phải chuẩn bị rút lui, tính sao đây? Hả? Sao lại rút lui? Không phải đang thắng thế sao? Sở Vũ Thị nói: các ngươi có thấy Triệu Lam có điểm gì kỳ lạ không? Hả? Kỳ lạ? Sở Vũ Thị đã gần 50, tuy không phải là quá thông minh, nhưng cũng có vài chuyện lão vẫn dùng kinh nghiệm cảm giác được. Triệu Lam dường như chỉ là con rối bị ai đó điều khiển mà thôi. Hả? Không lẽ chính là thiền diễn? Nếu thực là mà nữ kia, vậy thì y tuyệt đối không để vạn thú tham gia tiếp. Đang lúc y suy nghĩ xuất thần, bên cạnh Sở Thư Ưng bỗng hô lớn: "Hả? Ta nhớ ra rồi, nàng ta chính là Triệu tiểu thư, khó trách ta thấy quen quen." "Hả? Triệu tiểu thư?" Bọn họ được nhắc nhở, nhất thời thấy quả thật là có điểm giống. Mặc dù Triệu Nguyệt Nga bị hủy dung, không còn giữ diện mạo khi xưa, căn bản khó lòng mà nhận ra, nhưng đó là với người xa lạ. Sở gia và Triệu gia là chỗ cần biết từ trước, thường xuyên gặp gỡ, bằng không cũng không có nể mặt rời núi tham gia Hạo Khí Minh dễ dàng như vậy. Thậm chí Sở Vô Thê còn từng có ý định để thân cho con trai Sở Bần. Thành ra tướng mạo Triệu Nguyệt Nga trước khi gặp nạn, bọn họ vẫn còn ấn tượng. Dương Tái Hưng không nghĩ lắm như vậy, gã nóng ruột nói: "Thì mặc kệ là ai, chỉ cần liên quan đến Thiện Diệt, chúng ta đều phải cần chủ diệt." Tất cả đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Sở Bân trẻ tuổi đã không nhịn được, chụp lấy vũ khí nói: "Cha, hay là để con ra đó đánh trước cho?" "Mày đứng im ở đó, với chút công phu của người muốn đi tìm chết sao?" Sở Vô Thê quát sọc con trai, quay sang trầm giọng: "Dương trại chủ chẳng lẽ không biết Thiên Diện vô công ra sao sao?" Dương Tái Hưng nghẹn giọng trầm mặc, y được nhận biết, cho nên mới chạy lại tìm cái đám vạn thu này muốn liên hợp thôi. Dù sao mà nữ lợi hại thì không chỉ có một mình, Dương Tái Hưng không tin cả mấy chục người không thể làm gì được. Nếu làm liều mà đánh thẳng thì chính là cơ hội nổi danh giang hồ bá đạo. Đang lúc chúng nhân đều lưỡng lự, trưởng lão Cổ Long Sơn Quách Thịnh nói: "Các vị nhìn, vừa rồi đám quân binh yếu ớt vẩy lại cũng khiến ả ta nhất thời khó khăn. Nếu tất cả chúng ta hợp công, không biết chừng là có cơ hội." Sư Mạnh Hùng như một con gấu phỉ phò nói: "Quách lão nói không sai, chúng ta trực thiện đã bao năm không trả rồi. Đại ca, nói một tiếng đi, ta sẽ xông lên đầu tiên." Tất cả thầm ra quyết tâm đều nhìn vào Sở Vũ Thi, nhưng Sở Vũ Thi vẫn trầm mặc. Ông bà nói một lần bị rắn cắn, 10 năm còn sợ dây thừng. Nếu cái đúng là thiên diện quỷ thù của 10 năm trước, vậy thì Sở Vũ Thi e ngại từ tận tìm phổi. Người càng già thì càng sợ chết. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng trận chiến ở Nguyên Lượng Tuyển năm đó, Sở Vũ Thi vẫn còn nhớ rõ. Nếu không phải con trưởng lão Cái Bằng xuất hiện trợ giúp, vạn thú chỉ e là đã không còn tồn tại trên giang hồ. Sở Thư Ưng là lão đại, có chút mất kiên nhẫn nói: "Lão Tam, ngươi còn chần chừ cái gì nữa? Năm huynh đệ chúng ta vì à phải bế quan 10 năm, còn không phải là vì cái ngày này mà báo thù sao?" Thấy ánh mắt đỏ lửa của đám huynh đệ, Sở Vũ Thi rất cũng tỏ hắt một cái, cởi bộ là đã quyết tâm. Chỉ là khi ý và định gật đầu thì lại phát hiện chút chiều làm có dị biến. Chư vị vừa nghe xong tập 106 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Hả? Vậy ở chỗ chiều làm có gì dị biến? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 107 vào ngày mai. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn.